Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, qua thối nam Lôi Mộc là cái cực có kiên nhẫn người. Hán, Lôi Mộc là cái cực có kiên nhẫn người, đi theo qua thối nam tử sau. Tựa như thợ săn ở theo dõi con mồi, qua thối nam tử hành động có điểm cổ quái. Cũng không có một mặt tránh né thôn người siêu tầm, mà là có mục đích nào đó phương đi. Thả một đường tìm kiếm cái gì, Lôi Mộc liền không có tùy tiện ra tay đi bắt giữ cái kia qua thối nam. Tử, tưởng đối phương muốn làm gì, lại là đang tìm kiếm cái gì, một cùng chính là ban ngày, kia qua thối nam tử một hơi đi tới Hải Câu. Đảo Đông Nam biên vùng núi hẻo lánh chung, trên đường chỉ hơi nghỉ ngơi thứ. Lúc sau liền một đường không có ngừng lại quá, đối phương hẳn là hiểu một ít thảo dược. Trên đường ngắt lấy một ít thảo dược liền như vậy phục, Lôi Mộc thi triển nhãn thuật chú ý tới. Đối phương mỗi lần ăn một ít thảo dược, ngực kia đoàn năng lượng liền sẽ trở nên thoáng sáng ngời một chút. Nhưng sẽ trở nên an tĩnh tới, hiện tại Lôi Mộc đã có thể xác kia đoàn mệnh năng lượng hẳn là một đoàn vật còn sống. Vì đến kia năng lượng động, mỗi lần kia đoàn năng lượng nhúc nhích lên, kia qua thối nam liền sẽ đem tìm được thảo dược ăn đến, chính là biết kia qua thối nam biết mỗi lần ăn những cái đó thảo dược, biểu hình như là làm kia năng lượng đoàn an tĩnh tới. Trên thực tế lại là ở nuôi nấng kia năng lượng đoàn, làm nó trở nên càng cường đại, Lôi Mộc nhớ cũng ngắt lấy một ít kia nam tử ngắt lấy thảo dược. Tính toán mang về cấp hiểu thảo dược tiểu diệp tử, có thể gia tăng năng lượng thảo dược, cơ bản đều là thứ tốt, một uông bích hồ xuất hiện ở mắt bích hồ đại. Thủy lại cực kỳ thanh triệt, thủy ảnh ngược ra không trung đám mây, xứng với yên tĩnh núi rừng, có loại xuất thế mỹ, qua thối nam đến bích hồ. Tựa hồ có chút kích động, kéo chân đi đến bên hồ, quỳ trên mặt đất phốc khởi một phủng hồ nước, nhưng không uống. Chỉ là đem thủy bổ nhào vào trên mặt, qua thối nam nhắm mắt lại như là ở cảm thụ cái gì, Lôi Mộc đến. Nam tử ngực năng lượng đoàn trở nên càng thêm sáng ngời, qua thối nam mở to mắt. Trong mắt bộc phát ra mãnh liệt hỉ sắc. Chính là, rốt cuộc tìm được rồi, người kia không có lừa. Tòa trên đảo thật sự có hoàn toàn bóp chế trùng trứng hồ nước, chỉ quá dùng hồ nước phát. Kia trùng trứng liền thành thật rất nhiều. Kia cổ như là tùy thời ở xé rách tinh thần năng lượng như là biến mất, nam tử một đầu chôn nhập. Trong hồ nước, điên cuồng uống khởi hồ nước, Lôi Mộc cảm thấy có chút diệu. Tưởng nhảy ra đi ngăn cản qua thối nam, nghĩ nghĩ lại đình, hiện tại lại đi ra ngoài tới cập từ kia năng lượng đoàn quang mang tới. Bùng nổ quá là tức chi gian, nam tử đột nhiên lại đem đầu rút ra tới. Đầu liều mạng lay động. Thể đang liều mạng sau này lui, nhưng thể thật giống như còn có một cái ý thức. Thúc dục nhào vào hồ nước, uống càng nhiều hồ nước, tốt nhất có thể ngâm mình ở trong hồ nước. Là ý nghĩ của ta, ta không có muốn tới tìm cái ao hồ, là ta, nam tử biết chính mình phát ra kêu to. Ta nghĩ đến cái ao hồ, chỉ có hồ nước có thể cứu ta, ta phải tin chính mình, nhảy vào đi, hiện tại liền nhảy. Ngoặc kép chấm than, cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta, là ta, là, Lôi Mộc như u linh giống nhau xuất hiện ở nam tử sau. Một chưởng bổ vào trên cổ, nam tử băng kỷ ném tới trên mặt đất, Lôi Mộc cúi đầu nam tử. Không có tiếp cận, nam tử ngực chậm rãi cố lấy một cái bao, ở Lôi Mộc trong mắt. Cái kia bao xuất hiện một cái rõ ràng hình, là, sâu, Lôi Mộc ngón tay vung lên. Quát khẽ, vây, ngay sau đó, Lôi Mộc trên mặt hình xăm trung hiện lên một chữ, kia giống đồ hình giống nhau tự rơi xuống nam tử ngực nổi một chỗ, liền phải từ trứng trung tránh. Thoát ra tới sâu đọng lại, vây ở nam tử trái tim thượng, chỉ vây khốn hiển nhiên còn đủ. Lôi Mộc tính toán đem kia chỉ sâu đào ra, nhưng sẽ đào sẽ bổ, vưu sâu còn giống như cùng kia qua thối. Nam trái tim liền ở bên nhau, nếu đem sâu đào ra. Qua thối nam đại khái sống bao lâu, nhưng lưu trữ chỉ sâu quản. Qua thối nam rất có thể giống nhau sẽ chết, hoặc là đem người mang về tìm tiểu diệp tử. Tính, tiểu diệp tử như vậy tiểu, còn bị thương, trái tim thượng miệng vết thương là hảo trị. Vẫn là đừng cho tiểu nhân ra thêm phiền toái. Lôi Mộc ngón tay đạn nam tử huyệt thái dương, đưa vào một tia năng lượng, kích thích đối phương tỉnh lại. Qua thối nam mở mắt, ánh mắt đầu tiên liền đến Lôi Mộc. Lôi Mộc đặc biệt bình đạm, đặc biệt trực tiếp mà cùng nói: ngươi ngực có một con sâu, liền ghé vào ngươi trái tim thượng. Hiện tại nó tựa hồ đã hoàn toàn phu hóa. Ta có thể giúp ngươi đào ra, nhưng có thể bảo đảm ngươi sống tới. Ngươi có thể lựa chọn cái gì đều làm. Làm kia chỉ sâu tiếp tục lưu tại ngươi thể. Nhưng chỉ cần ngươi biểu hiện dị thường, ta liền sẽ giết chết ngươi. Chính ngươi lựa chọn, nam tử trong ánh mắt có dãy giụa. Nhưng thực mau liền nói: đào ra, đem vật kia đào ra. Nó lừa gạt ta, nó vẫn luôn đều ở lừa gạt ta. Nó sớm có ý thức, ta lại cho rằng nó chỉ cần không phu hóa chính là an toàn. Nếu là ngươi lựa chọn, ngoặc kép chấm than, muốn đào, ta muốn chết, chỉ sâu sẽ hại ta. Nó sẽ chỉ làm ta trở nên càng tốt, dùng ngươi lo chuyện bao đồng. Tránh ra, nam tử lại kêu to lên. Lôi Mộc, ngoặc kép. Nam tử bò dậy liền phải chạy, Lôi Mộc lại lần nữa thi triển vây thuật, đem nam tử vây ở tại chỗ. Nam tử trên mặt xuất hiện hai loại biểu tình, đó là phi thường kỳ lạ biểu tình, thật giống như có hai cái ý thức ở đồng thời khống chế cụ thể loại tình huống. Lôi Mộc là lần đầu tiên nhìn thấy. Qua thối nam há mồm: cứu ta, ta có thể giúp ngươi đào ra sâu, nhưng đào ra sau ngươi sẽ biến thành như thế nào, ta vô pháp bảo đảm. Lôi Mộc lại lần nữa trần thuật nói: đào, đào, a a a. Qua thối nam đôi mắt trở nên đỏ đậm, cả người tiến vào điên cuồng trạng thái, nhưng vây khốn, thể năng nhúc nhích, cả người tránh đến đỏ mặt cổ thô. Lôi Mộc đặc biệt có kiên nhẫn chờ đợi, trực giác nói cho: kia sâu lưu tại nam tử trong cơ thể sẽ có cái gì chuyện tốt phát, nhưng cái qua thối nam ý thức còn ở, liền sẽ cướp đoạt cầu cơ hội. Qua thối nam ý chí tựa hồ so bề ngoài lên kiên cường đến nhiều. Ước chừng 10 tới phút sau, biểu tình lại lần nữa trở nên thống nhất, ánh mắt trở nên kiên rất nhiều. Ta thời gian nhiều, có một số việc ta yêu cầu nói cho ngươi. Nếu ngươi có thể truyền tin cấp bên kia cảnh cáo nhóm kia tốt nhất, nếu ngươi nguyện ý, không có gì. Nếu nơi đó biến thành trùng oa, đó là nhóm tự tìm. Qua thối nam cười thảm, thở hổn hển khẩu khí, nhanh chóng nói: ta là cách vách tù phạm đảo chạy ra tới tù phạm. Ta có thể chạy ra tới, ta tưởng dựa vào ta chính mình, còn có ta đồng bọn. Hiện tại ta đã biết, hẳn là ta ngực chỉ trùng trứng ở chỉ lộ, còn có ta cái kia đồng bọn thượng trùng trứng. Chúng nó đã xâm chiếm chúng ta bộ phận ý thức, nhưng ta biết, ta vẫn luôn cho rằng kia đều là chính chúng ta ý tưởng, bao gồm tìm được chạy đi phương pháp. Lôi Mộc trong lòng dùng mình, có thể xâm chiếm nhân loại ý thức trùng trứng, là nói kia trùng trứng nhưng có thể cắn nuốt người linh hồn, còn có thể thay thế cắn nuốt người, là cái gì sâu? Trùng trứng muốn mang theo ta chạy đi, chính là muốn đi vào cái ao hồ, còn có ta học được, thật là kia chỉ trùng trứng cảm ứng được dược thảo. Hẳn là đối kia chỉ sâu đều có trợ giúp phu hóa tác dụng. Qua thối nam tàn nhẫn cắn lưỡi tiêm, nuốt một búng máu, tiếp tục nói: trên đảo tù phạm phần lớn đều muốn chạy trốn ra tới. Nơi đó bên trong chính là cái cá lớn nuốt cá bé động vật thế giới. Ngục tốt trước nay quản chúng ta chết sống, nhóm chỉ phụ trách thủ chúng ta, làm chúng ta chạy ra lao tù phạm vi, nơi đó tù phạm vì sống đi. Rất nhiều người đều đang tìm mọi cách mà muốn biến cường. Ta là chung một cái. Ta là cái thứ nhất cảm nhiễm trùng trứng người. Ta là lừa. Có người nói cho ta, nếu ăn một viên dược hoàn, là có thể làm chính mình có một suất đạt được đặc biệt năng lực. Người kia là ta ở trên đảo tốt nhất bằng hữu. Qua thối nam ánh mắt đau thương một cái chớp mắt, nói tiếp: ta tin, tiêu phí rất lớn đại giới, mua một viên dược hoàn ăn luôn. Ta cái kia bằng hữu mua, ta biết có bao nhiêu người mua kia dược hoàn, nhưng chịu thiếu, phục dược hoàn lâu, ta xác thật cảm thấy thể thượng biến hóa. Ta vốn dĩ thể thực nhược, ở tù phạm chung là ức hiếp tầng dưới chót, nhưng từ phục dược hoàn sau, ta phát hiện ta thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác trở nên càng linh hoạt, Vưu ta đầu óc, ta cảm giác chính mình biến thông minh. Trí nhớ trở nên so lấy hảo đến nhiều, qua thối nam thần sắc ảm đạm. Dạng chỗ tốt ai có thể để được. Sau đó ngày nọ ta đến mỗ cây lớn lên ở ven đường cỏ dại. Bỗng nhiên cảm giác được ăn nó sẽ đối ta có chỗ lợi. Ta liền ăn, phát hiện xác thật sẽ làm ta càng thoải mái. Ta bắt đầu cố tình học tập dược thảo. Ta học được thế nào? Nhưng luôn là có thể phát hiện đối ta cùng bằng hữu dụng dược thảo. Ta tưởng ta chính mình thiên phú thức tỉnh duyên cớ, qua thối nam lại lần nữa cười thảm. Chân thật đâu? Chân thật kia đều là trùng chứng tác dụng. Nó có thể trực tiếp cảm ứng được này đó đồ vật đối nó có chỗ lợi. Sau lại, có một ngày, ta cùng ta cái kia bằng hữu ở trong lúc vô tình đến một người tù phạm giết chết hai cái khi dễ tù. Phạm qua thối nam nói đến mấu chốt. Không có tạm dừng, chúng ta đều đến phi thường rõ ràng. Đến tên kia tù phạm cánh tay đột nhiên tạc ra vô số phi trùng. Những cái đó phi trùng rơi xuống mặt khác hai cái tù phạm thượng. Thực mau liền đem nhóm ăn đến sạch sẽ. Ăn xong rồi, những cái đó phi trùng lại bay trở về đến kia khi dễ tù phạm thượng. Một lần nữa biến thành cánh tay, chúng ta biết tên kia tù phạm có hay không phát hiện chúng ta. Chúng ta sợ hãi. Lần đầu tiên biết người cánh tay thế nhưng có thể biến thành vô số phi trùng. Nhưng là chúng ta lần đầu tiên đến quái dị sự tình. Vì ta thể trở nên đặc biệt linh hoạt, đi đường đặc biệt nhẹ, vì sống được càng tốt. Ta tưởng trộm một cái đại lão đồ vật, kết quả lại đến tránh ở phòng ăn thịt người, qua thối nam trên mặt lộ ra ghê tởm biểu tình. Là người xấu. Lại không cách nào tiếp thu như vậy sự tình, vì trên đảo luôn là có tù phạm biến mất. Cho nên ngày thường thiếu cái tù phạm, căn bản không có người để ý. Qua thối nam tràn ra khóc âm. Ta biết từ khi nào bắt đầu, kia tòa lao tù bắt đầu trở nên đặc biệt khủng bố. Nhưng chút khác thường đều không có bao nhiêu người phát hiện. Chính là những cái đó ngục tốt giống nhau, ta lần đó trộm bạo lộ. Ta lo lắng tên kia đại lão sẽ đem ta tìm ra giết chết ăn luôn. Liền muốn rời đi kia tòa đáng sợ đảo nhỏ. Ta cùng bằng hữu nói ta tính toán. Đối phương duy trì ý nghĩ của ta. Chúng ta liền bắt đầu cùng nhau nghĩ cách lôi mộc qua thối nam nói thế nhưng khóc lên. Biết là khóc bằng hữu. Vẫn là khóc chính mình tao ngộ. Vì rời đi cảm xúc. Liền hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Ngươi chừng nào thì phát hiện chính mình thể có trùng chứng. Hơn nữa liền phải phu hóa. Qua thối nam hít hít nước mũi. Trong mắt bỗng nhiên lưu lộ ra thống khổ chi sắc. Ta cùng ta cái kia bằng hữu ở cùng một chỗ. Có thiên buổi tối. Ta nửa đêm tỉnh lại. Đến ngực có cái gì ở động. Ta đem đầy tỉnh. Cùng nói. Kết quả thế nhưng nửa điểm để ý. Còn nói chỉ là chúng ta phục dược hoàn ở thay đổi chúng ta thể. Chờ đến thay đổi kết thúc, chúng ta là có thể đạt được đặc biệt năng lực, ngươi cái kia bằng hữu ý thức là đã sâu xâm. Chiếm, lôi mộc hỏi, qua thối nam thống khổ thấp ân. Nhưng ta khi đó còn biết chúng ta phục dược hoàn chính là trùng chứng. Ta chỉ là cảm thấy ta cái kia bằng hữu trở nên càng ngày càng cổ quái. Có đôi khi giống như còn là, có đôi khi là được. Ta bắt đầu trộm quan sát, theo dõi. Phát hiện thế nhưng cùng cái kia cánh tay có thể biến thành phi trùng tù phạm vừa nói vừa cười. Có một ngày, ta nghe được người kia hỏi bằng hữu của ta. Hỏi ta thể trùng chứng khi nào có thể phu hóa. Cũng rất tò mò trùng chứng chủng loại, lôi mộc đánh gãy. Mỗi người phục trùng chứng đều giống nhau. Ta biết, qua thối nam đắm chìm ở trong thống khổ. Nói chuyện bắt đầu trở nên lộn xộn. Nếu chỉ là thể biến dị, ta sợ. Chỉ cần ta còn là ta chính mình, nhưng ta chính mình đều là ta chính mình. Biến cường đối ta còn có cái gì ý nghĩa? Ta vốn dĩ muốn chất vấn, nhưng nói một hồi mang ta chạy đi. Ta quyết vẫn là tin. Ta là tin, ta chỉ là muốn rời đi. Ta quá sợ hãi, ta cho rằng rời đi liền có thể một lần nữa bắt đầu. Liền có thể đương cái gì đều không có phát quá. Qua thối nam cảm xúc bỗng nhiên trở nên kích động. Đi rồi, ta biết vì cái gì đi, vì thể liền phải bắt đầu biến dị, muốn cho ta đến, sợ ta đến sau sợ hãi, đem thể trùng chứng cấp đào ra, đều là hại ta. đều là ta hận. Lôi Mộc tùy ý phát tiết cảm xúc, Qua Thối Nam đoạn gào giống. Giống đến giọng nói đều bổ, Qua Thối Nam gào giống đến mệt mỏi. Bỗng nhiên Lôi Mộc, mang theo tuyệt vọng cùng quyết tuyệt nói. Giết ta đi, tính cả kia chỉ sâu cùng nhau. Làm ta tội ác như vậy kết thúc, hảo. Lôi Mộc đáp ứng rồi. Không có chút nào do dự. Ra tay liền chụp hôn mê Qua Thối Nam, từ đầu đến cuối đều không có từ Qua Thối Nam thượng cảm thấy. Sát ý cùng ác ý. Cá nhân tuy rằng là một người đào phạm, nhưng thượng lệ khí cùng sát khí đều trọng. Là cái gì ra bạch tâm hắc xảo trá tiểu nhân, là nói quan tiến nhà giam liền đều là 100%. Người xấu, Lôi Mộc chính mình liền oan uổng quá. Cho nên rất rõ ràng có chút chấp pháp bộ có bao nhiêu hắc ám cùng ngu ngốc, đương nhiên có thể bảo. Đảm Qua Thối Nam thật sự chính là oan uổng người tốt. Lôi Mộc chỉ là tưởng liền sao tùy tiện đem một cái cùng không thù không oán lại không coi như chuyện xấu người giết, lại còn có thiếu nghi vấn muốn dò hỏi đối phương. Lôi Mộc nhìn chung quanh ao hồ, nhớ địa điểm, xách lên Qua Thối Nam sơn ngoại đi. Trong thôn người trẻ tuổi đuổi ở lạc chiều từ trong núi đã trở lại, Hải Diệu Tổ đang ở cùng thuyền miêu hội báo nhóm ở trong núi tìm kiếm tình huống, phát hiện một tòa phòng nhỏ. Nhưng không tìm được người. Đống lửa tắt vượt qua nửa ngày. Chúng ta ở phụ cận tìm. Đối phương rất có thể núp vào. Ân. Ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Cần phải muốn đem cá nhân tìm được. Thuyền miêu nói xong câu nói. Ngẩng đầu liền đến từ núi rừng đi ra Lôi Mộc. Lôi Mộc trong tay dẫn theo một cái thon gầy nam tử. Nam tử nhắm mắt lại. Tựa hồ hôn mê tỉnh. Thuyền miêu lập tức tiếp đón Lôi Mộc. Hải Diệu Tổ đám người tắc đều Lôi Mộc dẫn. Theo nam tử, là ai? Thuyền miêu hỏi ra cái vấn đề khi trong lòng đã có đại án. Quả nhiên Lôi Mộc trả lời nói. Hẳn là chính là nhìn trộm ta cùng tiểu diệp tử cái kia kẻ thần bí. Thuyền miêu đối chắp tay. Lợi hại, như vậy nhiều tiểu tử phái ra đi cũng chưa tìm được người. Người đối chúng ta quen thuộc, còn có thể bắt được đối phương. Chỉ có một sao. Lôi Mộc, chỉ phát hiện một cái, Hải Diệu Tổ cắm miệng. Thúc. Chúng ta ở kia trong phòng nhỏ chỉ tới một người sống dấu vết. Thuyền miêu an tâm. Nhóm sợ ngoại lai người bước lên nhóm đảo. Nhóm sợ chính là chút ngoại lai người trốn tránh nhóm lặng lẽ làm một ít đối đảo dân lợi sự. Tình, Hải Diệu Tổ duỗi tay. Tưởng từ Lôi Mộc trong tay tiếp nhận cá nhân. Không có ý khác. Chỉ là đơn thuần mà cho rằng loại lén lút người từ ngoài đến hẳn là giao cho nhóm thôn xử trí. Tổng sở trường sự phiền toái trong thôn khách quý, Lôi Mộc lại tránh đi Hải Diệu Tổ tay. Cá nhân tạm thời còn có thể giao cho các ngươi. Thượng có vấn đề, ai? Cái gì vấn đề? Thuyền miêu cả kinh. Giữ chặt Hải Diệu Tổ, Hải Diệu Tổ cùng cái muốn tốt người trẻ tuổi cùng nhau Lôi Mộc đang. Muốn giải thích, liền nghe được thôn trưởng tiếng gọi ầm ĩ. Thuyền miêu đám người cùng nhau quay đầu. Liền thấy tính lão nhưng tuổi còn nhỏ thôn trưởng thế nhưng ở chạy vội. Kia bộ dáng một chính là có việc gấp. Thuyền miêu nhất thời cố đến Lôi Mộc biên. Vội nghênh thôn trưởng. Làm sao vậy? Đã phát chuyện gì? Chuyện xấu. Thôn trưởng đình bước chân. Thở hổn hển một hồi lâu. Vội vàng đem đá ngầm than phát hiện quái vật cùng trùng hút máu gửi sự nói. Lại nói Vương Diệp phỏng đoán. Trọng điểm thuyết minh Vương Diệp công tích. Đối đại thêm khen ngợi, Lôi Mộc nghe nói Vương Diệp thế nhưng có thể kiểm tra ra thôn dân thượng có hay không trùng hút máu gửi, còn có thể giết chết gửi trên cơ thể người chung trùng hút máu. Trong mắt hình như có kỳ dị quang chợt lóe mà qua. Thuyền miêu đám người nghe xong, lại là tò mò lại là nghĩ mà sợ. Đối Lôi Mộc cùng Vương Diệp đối huynh đệ càng vì tôn trọng, cái người trẻ tuổi đãi trụ. Tò mò kia sâu trông như thế nào? Một tổ ong mà chạy tới đá ngầm than bên kia náo nhiệt. Tuy rằng bên kia đã không có gì náo nhiệt có thể, thuyền miêu so người trẻ tuổi ổn trọng đến nhiều. Tiếp tục cùng thôn trưởng nói chuyện. Sao nói sa ngư có khả năng kia cái gì trùng hút máu mẫu trùng cấp chui vào thể. Rất có khả năng, thôn trưởng bắt lấy thuyền miêu tay. Người chúng ta là lập tức phái người đi hải thảo đảo bên kia tìm sa ngư một nhà. Thuyền miêu ngẩng đầu tây lạc thái dương. Quá tán thành nói. Hiện tại ra biển đã quá muộn. Lại quá 2-3 tiếng đồng hồ. Thái Dương liền sẽ hoàn toàn rơi vào trong biển. Buổi tối đi thuyền có bao nhiêu nguy hiểm? Ngươi biết, thôn trưởng nôn nóng. Kia làm sao bây giờ? Nếu kia sâu ở sa ngư trong cơ thể lại một đống trùng trứng. Trùng trứng lại phu hóa. Chỉ sa ngư một nhà muốn xui xẻo. Hải thảo đảo bên kia. Thôn trưởng hối hận. Sớm biết khiến cho sa ngư một nhà rời đi thôn. Nhưng khi đó ai có thể nghĩ đến sẽ phát dạng sự. Thuyền miêu biết nhân mệnh quan thiên. Nhưng khả năng liền vì muốn đi tìm sa ngư. Khiến cho thôn người mạo đêm tối đi thuyền nguy hiểm. Buổi tối gió biển tới so ban ngày mãnh liệt. Hơn nữa tầm mắt thanh. Nếu lệch khỏi quỹ đạo tiến đường. Lại gió thổi qua. Trời biết con thuyền sẽ thổi đến địa phương nào, ngày mai buổi sáng đi. Chờ ngày mai buổi sáng lui chiều. Ta liền đi thuyền đi một chuyến hải thảo đào. Thuyền miêu còn muốn mang thượng sẽ công nhận sâu có. Thể cứu người tiểu diệp tử cùng nhau. Nhưng sự còn phải cùng tiểu diệp tử cùng huynh trưởng thương lượng, thôn trưởng bất đắc dĩ. Chỉ có thể dạng, khả năng vì sa ngư một nhà cùng hải thảo đào bên kia. Liền cố chính mình thôn người, lôi huynh đệ. Ngươi trên tay sách người là thôn trưởng rốt cuộc chú ý tới lôi mộc đề ở trong tay người, mộc mộc. Vương Diệp xa xa mà thấy lôi mộc, lập tức nhanh chân chạy vội tới, lôi mộc đến Vương Diệp. Không có gì biểu tình mặt xuất hiện nhàn nhạt tươi cười. Hết chương.